Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Viễn gật đầu. Như thể không ngạc nhiên chút nào. Bình tĩnh nhìn tôi. Nói đi, tôi giải thích ngắn gọn mục đích của mình. Sau đó nhìn anh ta và hỏi anh ta một cách chân thành. Anh có thể cho tôi một lời khuyên được không? Quý Thanh Viễn không trực tiếp trả lời tôi. Cân nhắc một lúc rồi mới lên tiếng. Chuyện này tôi không giúp được gì cho cô. Đầu óc tôi phút chốc trở nên trống rỗng. Trái tim tôi như đóng băng trong giây lát. Khuôn mặt như bị tát một cái. Tôi thầm nghĩ. Quả nhiên, không quá quen thân với người ta. Người ta không có lý do gì để giúp tôi. Là tôi suy nghĩ lạ quá thôi. Tôi vừa định mở miệng tìm bậc thang đi xuống cho mình. Quý Thanh Viễn lại nói. Tuy nhiên, tôi có thể cho cô một gợi ý, có lẽ cô có thể thử xem. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta và chờ anh ta nói tiếp. Cô biết Bích Hoa Viên, phải không? Anh ta nhìn tôi hỏi. Tôi gật đầu. Đương nhiên tôi biết nơi này. Đây là doanh nghiệp đứng đầu về bất động sản có thương hiệu nổi tiếng nhất trong nước. Bất động sản của họ trải rộng toàn cầu, nổi tiếng thế giới. Cô hãy đến tìm họ. Vật liệu xây dựng họ sử dụng đều là tiêu chuẩn quốc gia. Đã được lựa chọn kỹ càng. Tôi đã chú ý rồi. Sản phẩm của các cô bị kiểm tra là không đạt hoàn toàn đều do họ sử dụng. Điều này không phải rất có sức thuyết phục sao? Giọng điệu của Quý Thanh Viễn rất bình thản và điềm tĩnh. Nhưng đã cho tôi một gợi ý đáng kinh ngạc. Những lời nói của anh ta như khơi mở đầu óc tôi. Tôi lập tức thấu suốt. Đúng vậy. Không thể trực tiếp chứng minh. Cần gì tiếp tục đối đầu trực tiếp với bọn họ. Có thể đi đường vòng cứu nước nha. Sao tôi không nghĩ tới cơ chứ? Tôi có thể cho cô địa chỉ liên lạc. Cô đến thủ đô tìm người này. Chỉ cần thuyết phục được anh ta. Cô có thể có được thông tin như ý muốn. Nhưng người này hơi khó chơi. Không dễ tiếp xúc cho lắm. Thuộc loại người bảo thủ. Nhưng chỉ cần cô lay chuyển được anh ta. Mọi vấn đề có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Quý Thanh Viễn nói xong, vươn tay cầm lấy túi sách của mình, mở lò xo, lấy ra một tờ giấy nhỏ, đẩy tới trước mặt tôi. Mong rằng mọi việc của cô đều suôn sẻ. Tôi lập tức nhìn Quý Thanh Viễn với ánh mắt biết ơn. Có vẻ như anh ta đã chuẩn bị từ sớm rồi. Cũng có thể thấy rằng anh ta đã thực sự chú ý đến công việc của chúng tôi. Nếu không, anh ta sẽ không biết chúng tôi có những hạng mục nào không đủ tiêu chuẩn. Tôi vội vàng đưa tay ra lấy tờ giấy mỏng. Nhìn thoáng qua, Bồ Tăng Vinh, và có một địa chỉ. Không có thông tin liên lạc à, tôi hỏi. Sau đó chợt nhận ra mình đã nhầm. Bởi vì Quý Thanh Viễn đã nói rằng người này rất khó chơi. Quý Thanh Viễn mỉm cười. Anh ta hoàn toàn không để lại số điện thoại cho bất kỳ ai cả. Tôi hiểu rồi. Tôi gật đầu, nghiêm túc cất mẩu giấy đi rồi đứng dậy chào tạm biệt. Cô vội vàng làm gì? Anh ta bình tĩnh nhìn tôi nói. Cô ngồi đi, tôi còn có chuyện muốn nói. Tôi đành phải ngồi xuống, nhấp một ngụm trà và nghĩ. Tôi có thể không vội được ư, chỉ còn 3 ngày nữa là hết thời hạn mà Brill Thiên Vũ đưa ra. Tôi phải đến thủ đô. Nhưng tiếp theo, những gì Quý Thanh Viễn nói với tôi còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa. Thế này mà gọi là không giúp à? Thế này là một tay tính kế cho tôi rồi. Sau khi anh ta chậm rãi lo liệu chuyện này cho tôi không thể không khâm phục Quý Thanh Viễn. Và tôi cũng hiểu lý do tại sao Hằng Viễn lại phát triển mạnh mẽ sau khi anh ta tiếp quản. Anh ta đã cho tôi bài học hiệu quả nhất và dạy tôi cách đối phó với những sự việc như thế này. Tôi không ngờ Quý Thanh Viễn lại là người thầy, người bạn tốt của tôi. Ồ, không, phải là người thầy khai sáng về cách chìm nổi trên biển kinh doanh và giải quyết khủng hoảng. Sau khi chúng tôi nói chuyện xong, tôi đột nhiên cảm thấy cả người thông thấu, trái tim trầm lắng lại, không còn hoảng hốt nữa. Con người, thực sự không biết khi nào và trong hoàn cảnh nào, ai sẽ trở thành cứu cánh của bạn. Không ngờ Quý Thanh Viễn lại trở thành giáo viên tốt của tôi. Điều này thật khó tin. Nhưng nó đã trở thành sự thật. Cảm ơn anh, sếp Quý, tôi nói một cách chân thành. Sau này đừng nói lời cảm ơn. Tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè, chứ không chỉ là đối tác hay cầu nối lợi dụng lẫn nhau. Anh ta nói, nở nụ cười đầy ẩn ý. Lời nói của anh ta khiến tôi xấu hổ. Đỏ mặt nói, đâu có, tôi không coi anh là cầu nối để sử dụng. Xem ra tôi thực sự phải cảm ơn Tân Hạo Đình và Điền Gia Hào đã bày ra cục diện này để tôi có thể làm quen với anh. Anh ta cười thản nhiên. Tôi muốn cảm ơn Trần Trung Nguyên. Tôi cũng mỉm cười, nhưng tôi biết rất rõ rằng anh ta dùng Trần Trung Nguyên để gợi ý tôi. Quý Thanh Viễn này thực sự là một người đàn ông kẻ gian xảo vừa chính vừa tà. Tiếp đó anh ta nói với tôi vài lời nữa, rồi nói với tôi, được rồi, đi đi, thời gian ngắn ngủi, nhiệm vụ nặng nề, chúc cô may mắn. Tôi đứng dậy, nhìn Quý Thanh Viễn một cách rất trịnh trọng. Sếp Quý, cảm ơn anh, tôi đi trước. Sau đó tôi cầm túi và sải bước ra ngoài. Nhưng lúc này, tôi nhất định không giống như lúc đi vào. Khi đi vào, tôi hoảng loạn. Hiện tại, tôi tràn đầy tự tin. Cách chương.